Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 153, mưa to. Người tốt, cảm ơn người cho phép ta ngồi xe ngựa của ngươi. Ray hướng về thiếu nữ tóc tím được rồi một cái. Quý tộc lễ, lấy biểu thị cảm tạ, sau đó tự giới thiệu mình. Ray Fergus, vừa rồi tại xe ngựa bên trong. Truyền ra thanh âm, rõ ràng là một vị thiếu nữ thanh âm. Ba người ở trong phù hợp thân phận, cũng chỉ có trước mắt vị này thiếu nữ tóc tím. Không cần, mời ngồi. Tại Gray đánh giá ba người thời điểm, ba người cũng đang đánh giá Gray. Nghe được Gray nói lời cảm tạ, thiếu nữ tóc tím hướng về phía Gray mỉm cười. Ta là Sophia Pandra, hướng về phía đối phương nhẹ gật đầu. Ray ngồi xuống lát có da lông mềm mại trên ghế dài. Xe ngựa bên trong trang trí cùng xe ngựa bên ngoài đồng dạng cực kỳ tinh mỹ. Trên mui xe càng là có một cái tiểu xảo phù văn đèn, lúc này đang phát ra ánh sáng nhu hòa. Đối tại thiếu nữ thân phận, Ray càng thêm hiếu kỳ. Thực lực không kém huyết chiến sĩ làm sa phu. Trang trí tinh mỹ xe ngựa, hai cái nhìn như là hầu gái nhưng lại mặc kiểu nữ trang phục kỵ sĩ nữ tử đi cùng. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy thiếu nữ thân phận cũng không đơn giản. Bất quá đối với đối phương trong miệng Pandra, cái họ này hắn lại là chưa từng nghe qua. Nghĩ đến hẳn không phải là Sydney hầu tước lĩnh quý tộc. Không lâu sau đó, thương đội xuất phát, lái ra Sydney thành, bắt đầu hướng về mục đích xuất phát. Mặc dù xe ngựa ở trong nhiều Gray một người ngoài, bất quá nữ tử chủ tớ ba người lại cũng không có vì vậy mà tỏ ra câu nệ. Xe ngựa sau khi xuất phát liền bắt đầu nhàn trò chuyện. Các nàng nói chuyện phiếm nội dung rất tạp, có đôi khi là quần áo trang điểm, có đôi khi là châu báu đồ trang sức, có đôi khi là ở trong tình yêu chuyện xưa. Ray ngồi tại xe ngựa bên trong, xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn phong cảnh phía ngoài, ven đường bụi cây cùng bãi cỏ, tràn đầy cây nông nghiệp ruộng đồng, thỉnh thoảng sẽ đi ngang qua cánh rừng. Đi vào thế giới này đã có hơn một năm thời gian, nhưng Ray sở đi qua địa phương lại cực kỳ có hạn. Lần này hắn ngược lại muốn nhìn cho kỹ phong cảnh dọc đường. Giữa trưa, thương đội hơi chút ngừng, dùng cơm chi sau tiếp tục xuất phát. Trong quá trình, Ray sức ăn tự nhiên là đem thương đội cùng sở đáp ngồi xe ngựa bốn người hoảng sợ đến. Mặc dù bọn họ cũng đã được nghe nói một số người sức ăn kinh người, nhưng giống Ray như vậy, một bữa liền bù đắp được những người khác ba bốn bữa ăn. Thật đúng là tâm chưa nghe nói qua. Răng rắc buổi chiều, nguyên bản bầu trời trong xanh, đột nhiên mây đen quay cuồng, mà nghiêng về sau khắc thời gian, liền dưới lên mưa to, nước mưa tựa như theo phun nước trên xe tung xuống dày đặc, đánh nghịch trên xe ngựa rung động đùng đùng, liền tựa như là một viên tảng đá nện xuống. Chung quanh mặt đất trong nháy mắt biến ẩm ướt cộc cộc, rất nhiều nơi hình thành rõ ràng dòng nước hướng về chỗ trũng nơi chảy tới. Thật là lớn mưa. Đem xe ngựa cửa sổ đóng lại, Ray hơi có vẻ kinh ngạc nói, đúng vậy a, hơn nữa quá đột ngột, đột nhiên liền hạ xuống. Thiếu nữ tóc tím Sophia cũng hơi hơi kinh ngạc, không biết này mưa sẽ hạ bao lâu, nếu là biết vẫn luôn dưới đi xuống, chờ một chút dựng trướng bồng sẽ rất phiền phức. Người mặc màu cam chiến trang nữ tử nói, xem điệu bộ này, một lát khả năng không dừng được. Thân mặc màu đỏ chiến trang nữ tử nói tiếp, vậy thì phiền toái. Người mặc màu cam chiến trang nữ tử hơi nhíu mày. Đúng lúc này, xe ngựa bên ngoài, màu nâu râu quai nón nam tử thanh âm truyền đến, tiểu thư, thương đội nói ở phía trước phát hiện một cái thôn, chuẩn bị đêm nay ở nơi đó đi đặt chân. Có thôn, quá tốt rồi. Thiếu nữ tóc tím Sophia còn không nói chuyện, người mặc màu cam chiến trang nữ tử cùng thân mặc màu đỏ chiến trang nữ tử cũng không khỏi khẽ thở phào nhẹ nhõm, loại khí trời này căn bản không thích hợp dựng chướng bồng, cho dù đâm xuống lều trại cũng là ẩm ướt cộc cộc, không thích hợp chìm vào giấc ngủ. Nguyên bản các nàng coi là hôm nay muốn ở trên xe ngựa vượt qua, không nghĩ tới phía trước lại có thôn, có thể ở nhờ tại trong thôn. Thôn Gray cũng là không khỏi sắc mặt vui mừng, mặc dù trong thôn điều kiện chắc chắn sẽ không rất tốt, nhưng cũng khẳng định phải so ngủ ở ẩm ướt cộc cộc lều vải ở trong tốt không ít. Chiếc xe ngựa được rồi mấy trăm mét sau, chuyển biến đi vào một chỗ đường rẽ bên trong, cuối cùng ngừng lại. Gray có chút mở ra xe ngựa cửa sổ xe, nhìn hướng ra phía ngoài, trước mắt xuất hiện một tòa thấp bé phòng ốc, có chút cổ xưa. Phòng ốc gần đây càng là mọc đầy rêu xanh, để cho người ta không khỏi lo lắng chỗ này phòng ốc tại dạng này mưa to dưới, có thể hay không mưa dột, có thể hay không bỗng nhiên sụp đổ. Hơn nữa hắn còn lưu ý đến, tại nhà này phòng ốc gần đây còn có rất nhiều mạng nhện, thậm chí liền trên cửa đều có. Hắn không khỏi hơi nhíu mày, đem cửa sổ xe lần nữa mở ra một chút, nhìn về phía cái khác phòng ốc, đã thấy những này phòng ốc cùng vừa rồi nhà này phòng ốc độc nhất vô nhị, đồng dạng cổ xưa, đồng dạng rêu xanh cùng mạng nhện dày đặc. Cái thôn này có thể là không người thôn, hắn nói ra trong lòng suy đoán. Không người thôn, thân mặc màu đỏ chiến trang nữ tử kinh ngạc, đi vào mặt khác một chỗ cửa sổ xe trước, cũng có chút mở ra nhìn hướng ra phía ngoài. Một lát sau, hắn đem cửa sổ đóng lại, hướng về thiếu nữ tóc tím Sophia nói, tiểu thư, cái thôn này giống như thật không ai. Thiếu nữ tóc tím Sophia nhẹ gật đầu, nói, nhìn một chút có thể hay không tìm được có thể đâm xuống lều vải địa phương. Nếu là không thể, hôm nay liền trên xe, tạm thời nghỉ ngơi đi. Lo lắng nhất tình huống cũng chưa từng xuất hiện. Hơn một giờ sau, thương đội có người tới thông báo bọn họ đã vì bọn họ đóng tốt lều trại, lều vải giữ nguyên tại cũng không có mưa dột phòng ốc ở trong. Gray cùng màu nâu râu quai nón nam tử được phân cho một cái lều vải. Thiếu nữ tóc tím Sophia cùng mặt khác hai nữ tử được phân cho một cái lều vải. Hai cái lều vải liền nhau, mưa to vẫn đang kéo dài dưới mặt đất. Thời tiết như vậy dưới, buổi chiều tu luyện khẳng định là không thể nào. Ăn xong bữa tối, Gray về tới lều vải chỗ kia phòng ở. Màu nâu râu quai nón nam tử trước hắn một bước trở về đến nơi này. Lúc này chính cầm một cái sắt ấm ngụm nhỏ uống vào. Xa xa, có mùi rượu bay tới. Nhìn thấy Gray đi tới, hắn hướng về phía Gray nhếch miệng cười một tiếng, giương lên trong tay mình sắt ấm, mở miệng hỏi, tiểu thiếu gia, muốn tới điểm sao? Cảm ơn, bất quá không cần. Ta còn chưa tới uống rượu tuổi tác. Gray khách khí cự tuyệt. Hắn cũng không phải thật nhất định phải kiên trì 18 tuổi trưởng thành lễ sau mới uống rượu. Thật sự là trong tay nam tử cứ như vậy một cái bầu rượu. Hắn thật sự là không có uống người khác nước bọt thói quen. Một bên khác, thiếu nữ tóc tím Sophia cùng thân mặc màu đỏ chiến trang nữ tử vây quanh ở một tấm có thể gấp bàn gỗ trước, một bên uống vào trà sữa, một vừa nhìn bên ngoài mưa to. Một vị khác người mặc màu cam chiến trang nữ tử không biết đi chỗ nào đi, cũng không có nhìn thấy. Nhìn thấy Gray trở về, thiếu nữ tóc tím Sophia hướng về phía Gray nhẹ gật đầu hỏi, muốn hay không đến một ly trà sữa? Vậy thì cảm ơn. Gray lần này không có cự tuyệt, hắn đi tới, tại đối phương ra hiệu dưới, ngồi xuống gấp tòa một bên. Thiếu nữ tóc tím Sophia lấy ra sạch sẽ màu trắng ly trà, rót một ly, đưa tới Gray trước mặt. Trà sữa chính có chút bốc hơi nóng, nồng đậm mùi thơm đập vào mặt. Gray đưa tay bưng lên, nhấp một miếng, rất mỹ vị. Gray không khỏi nhãn tình sáng lên, tán thán nói, tại hương vị thượng cùng bình thường uống trà sữa hơi có khác biệt, nhưng lại càng thêm hương thuần cùng mỹ vị, ngươi có thể thích liền tốt. Thiếu nữ tóc tím Sophia mỉm cười sau hỏi, rất ít gặp đến giống ngươi một người như vậy xuất hành. Người nhà không lo lắng sao? Vẫn tốt sao? Mặc dù đưa ra thời điểm bị ngăn cản qua, bất quá cuối cùng vẫn đem bọn hắn thuyết phục. Gray nhún nhún vai nói, tiếng bước chân từ phía sau tới gần. Gray quay đầu nhìn lại, liền thấy người mặc màu cam chiến trang nữ tử trong tay cầm một cây dù đi tới, ngồi vào bàn gỗ mặt khác một bên về sau, mở miệng nói, tiểu thư, cùng ngươi đoán trước đồng dạng, cái thôn này hoàn toàn chính xác có gì đó quái lạ. Người mặc màu cam chiến trang nữ tử nói, cổ quái. Gray nghi hoặc nhìn về phía người mặc màu cam chiến trang nữ tử. Trước đó còn tại kỳ quái đối phương đi chỗ nào, không nghĩ tới đối phương là đi điều tra cái thôn này đi. Nghe khẩu khí là phụng thiếu nữ tóc tím Sophia mệnh lệnh. Đối phương chẳng lẽ là phát hiện cái gì? Địa phương nào cổ quái? Thiếu nữ tóc tím Sophia hỏi. Tất cả phòng ốc ở trong đều có rất nhiều đồ dùng hàng ngày, phảng phất như là tất cả thôn dân đột nhiên khẩn cấp rút đi đi. Thứ gì đều không có lấy đi. Người mặc màu cam chiến trang nữ tử hồi đáp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.